Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 160 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tống Gia Du kéo Lâm Dật bước vào, còn tưởng đồng nghiệp sẽ đứng lên hoan nghênh, nhưng không ngờ bọn họ đều ngồi trên ghế, không có bất kỳ thái độ gì. Hơn nữa vẻ mặt đều không dễ coi cho lắm, mỗi người có vẻ vô cảm như sắp xảy ra chuyện gì vậy. Xảy ra chuyện gì hay sao mà mọi người bày ra bộ mặt này? Lâm Dật nhìn quanh một vòng, cảm giác bầu không khí của những người này có phần không đúng. Chẳng lẽ là vì mình? Không đến mức đó chứ. Mặc dù trước đó thảo luận nhiệt liệt, nhưng khi thật sự đối mặt với Tống Gia Du, người ở đây đều không nói gì, chỉ nhìn Trương Thắng Kiệt, hy vọng anh ta nói trước. Trương Thắng Kiệt cất điện thoại, bỏ chân xuống, phủi nhẹ bụi trên người rồi nói với Tống Gia Du. Chúng tôi có việc muốn nói với cô. Anh đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Có việc cứ nói chuyện, là không bàn được hợp đồng nữa hay không đủ tiền tiêu? Đều không phải. Trương Thắng Kiệt nói. Chúng tôi quyết định từ chức, đúng lúc hôm nay họp, người cũng đông đủ, chúng ta nói chuyện này với cô luôn. Các người muốn từ chức. Nghe được tin tức này, Tống Gia Du trợn trừng mắt, không dám tin. Tại sao các người lại muốn từ chức? Chẳng phải hôm qua vẫn còn tốt sao? Cô không cần hỏi nhiều về nguyên nhân cụ thể, dù sao chúng tôi cũng không định làm ở đây nữa. Giám đốc Tống, đây là đơn xin nghỉ việc của chúng tôi. Những người khác trong công ty lần lượt đi tới, giao đơn xin nghỉ việc trên tay cho Tống Gia Du. Lâm Dật gãi đầu, cảm giác chuyện này có hơi mới mẻ. Mình chỉ tùy tiện đến thăm, không ngờ còn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nhiều người như vậy cùng từ chức, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Trương Thắng Kiệt. Anh có ý gì? Tống Gia Du chất vấn. Người khác tôi không nói, bọn họ chỉ là nhân viên của công ty. Nhưng anh và tôi là người sáng lập, lẽ nào anh cũng muốn đi sao? Công ty có tiền đồ tốt như vậy, anh cũng không cần. Không muốn tạo ra tài sản tự do sao? Với năng lực của cô, tôi ở lại đây muốn tạo ra tài sản tự do, sợ rằng sẽ rất khó khăn, cho nên tôi quyết định không làm cùng cô nữa. Tống Gia Du lạnh mặt. Không ngờ vào thời điểm công ty đang trên đà phát triển, lại xảy ra chuyện như vậy. Có phải người của công nghệ Lam Kình tới mời chào các người qua đó? Tống Gia Du lạnh lùng hỏi. Tôi cảm thấy cô không cần thiết phải xoắn xuýt chuyện này, chúng ta tụ được thì tan được, hỏi nhiều như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trương Thắng Kiệt nói. Lên đuổi con không phải là buôn bán, nếu các người đã nghỉ xong, tôi lại không cố giữ nữa, mọi người đều thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Bi bi. Trương Thắng Kiệt và những người khác đi ra khỏi công ty mà không hề lưu luyến. Tống Gia Du vén tóc, đá một phát vào chiếc ghế bên cạnh. Đám chó này. Xin bớt giận. Lâm Dật nói. Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc, công ty lại đang trên đà phát triển, bây giờ thay một đám người vẫn có lợi cho sự phát triển của công ty sau này. Em không phải tức giận vì bọn họ xin nghỉ việc, chắc chắn đều là do công nghệ Lam Kình kia giở trò. Em tức chết mất. Đối thủ cạnh tranh của bọn em à. Nhưng anh nghe tên có hơi quen. Công ty bọn họ có một ứng dụng tên là ARHG, là ứng dụng trên thị trường, phần mềm về tập gym nhiều nhất hàng ngày. Khi bọn em làm ra thành tích, bọn họ đã tới tìm em ngỏ ý muốn mua lại, nhưng bị em từ chối. Em đoán chắc lần này đám người kia xin nghỉ việc tập thể là do công nghệ Lam Kình ở phía sau giở trò. Nhìn em tức giận thở hổn hển. Anh có thể dự cảm được con đường gây dựng sự nghiệp của em sẽ rất gian nan. Nói cách khác, em không thích hợp để gây dựng sự nghiệp. Vì sao? Bởi vì đây là tình trạng bình thường của doanh nghiệp, không ai có thể thuận buồm xuôi gió. Lâm Dật nói. Trước đây có người cầm 400 tỷ muốn bán khống đi đi của tập đoàn Lăng Vân, anh không phải cũng gánh vác được sao? Em còn tưởng đây thật sự là trò chơi trẻ con đóng giả cuộc sống à? Chuyện gì cũng phải theo sự tưởng tượng của em sao? Nếu thật sự tốt đẹp như vậy, đã không có nhiều người xếp hàng trên sân thượng để nhảy lầu. Được Lâm Dật chỉ bảo một trận, cảm xúc của Tống Gia Du đỡ hơn nhiều. So với anh rể, những gì mình trải qua dường như chẳng là gì cả. Em biết rồi anh rể, buổi chiều em sẽ bắt đầu tuyển người. Em không tin không có anh ta, Tống Gia Du em không chống đỡ nổi công ty này. Nhìn tâm trạng cô ta đã tốt hơn. Lâm Dật kéo ghế, ngồi xuống phía trước bàn họp. Vậy cũng đừng dây dưa nữa, buổi chiều anh còn có chuyện khác, Em nói cho anh biết tình hình của công ty các em đã. Được rồi. Có Lâm Dật làm hậu thuẫn, Tống Gia Du rất tự tin, cầm laptop của mình tới, chuẩn bị nhờ Lâm Dật bày mưu tính kế. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đồ bị mất hết thế này? Tiếng kêu kinh ngạc của Tống Gia Du làm Lâm Dật cảnh giác. Mất cái gì? Số liệu và tài liệu quan trọng trong công ty. Tống Gia Du đứng phắt dậy, chạy tới trước tủ tài liệu. Cô ta phát hiện bên trong chỉ còn lại vài tài liệu không quan trọng. Các hợp đồng ký với các phòng tập gym lớn và thỏa thuận kỹ thuật khác đều không thấy. Lúc này, Tống Gia Du sốc rồi. Bởi vì những tài liệu bị mất mới là căn bản để công ty đặt chân. Không có người có thể tuyển lại, nhưng không có những tài liệu quan trọng này, công ty lại không có cách nào hoạt động tiếp được nữa. Những tên đáng chết, không ngờ lại cầm đi tất cả tài liệu. Tôi đã nói bọn họ sẽ không đi sạch sẽ như vậy, trong đó nhất định là có mờ ám, xem ra vấn đề ra ở chỗ này. Lâm Dật nói. Hu hu hu. Tống Gia Du gục đầu xuống bàn khóc rống lên. Cố gắng trong suốt thời gian dài như vậy đều đổ xuống sông xuống biển. Lúc trước cô ta luôn nghe chị họ nói thị trường kinh doanh tàn khốc và thâm hiểm tới mức nào, bây giờ cô ta cuối cùng đã hiểu được, thật sự không có cơ hội nào cho mình. Khóc có tác dụng gì, còn không thực tế bằng nhảy lầu, xong hết mọi chuyện, có thể đổi được một cách giải thoát. Dù nói thế nào, em cũng là em vợ của anh. Làm gì có ai an ủi người khác như anh chứ? Tống Gia Du nói. Dù gì cũng là người đẹp rơi nước mắt, anh không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao? Lâm Dật. Người đẹp rơi nước mắt quái gì? Em có thể xác định chuyện này là do công nghệ Lam Kình ra tay sao? Chắc chắn là bọn họ, không cần hoài nghi về chuyện này. Tống Gia Du nói. Trương Thắng Kiệt là một người chỉ chuyên về kỹ thuật, không thích hợp để ra ngoài kéo vốn đầu tư, cho dù nắm giữ kỹ thuật cũng không chắc có thể lấy được tiền, không thể làm một mình. Nói như vậy, mọi chuyện đã rõ ràng hơn nhiều. Lâm Dật nói. Chắc anh ta cầm tài liệu quan trọng của công ty bọn em qua công nghệ Lam Kình, sau đó đổi lấy cổ phần và địa vị tương ứng, động cơ còn rất đầy đủ. Vừa nhìn đã biết con người anh ta chỉ có tầm nhìn hạn hẹp, cùng em gây dựng sự nghiệp, sau này chắc chắn phát triển không tệ, không ngờ anh ta lại chạy đi nhờ cậy người khác, cũng chẳng có bao nhiêu tiền đồ. Thay vì chờ đợi một tương lai không rõ sau này, ngược lại không bằng đúng lúc thay đổi hiện tại, như vậy anh ta lại có khoản tiền gây dựng sự nghiệp đầu tiên. Lâm Dật nói. Anh có thể nói rất rõ ràng cho em biết, vốn khởi nghiệp của 90% những doanh nhân nổi tiếng mà bây giờ em có thể gọi tên đều không sạch sẽ. Đây là một logic vừa bình thường lại không bình thường của doanh nghiệp. Chờ em làm lâu rồi, tiếp xúc với nhiều người lại hiểu rõ nó có ý gì. Nhưng em xong rồi. Chuyện hôm nay xem như là một bài học cho Tống Gia Du. Bây giờ, cô ta đã hiểu. Hóa ra nhân tính có thể hiểm ác đáng sợ đến mức này. Ở đây lau nước mắt thì có ích gì. Một khi xảy ra vấn đề, em phải nghĩ cách giải quyết vấn đề, lúc này mới con đường đúng đắn. Giải quyết thế nào? Em đi tới công nghệ Lam Kình kia xem thử. Bây giờ em chỉ suy đoán, phải làm rõ xem bọn họ đi đâu mới được. Cái này không cần đoán, em dám vỗ ngực bảo đảm. Lâm Dật cúi đầu liếc nhìn ngực của Tống Gia Du, vì vậy cũng có thể không quá chính xác. Anh làm vậy là sao chứ? Dù gì anh cũng là anh rể em. Cũng bởi vì anh là anh rể em, anh mới muốn tìm chứng, không thể suy nghĩ đương nhiên như vậy. Em là nói chuyện anh nhìn ngực của em. Mẹ nó. Mau đứng lên, đi qua xem thử. Vâng. Tống Gia Du mang theo túi của mình, sau đó hai người lên xe, lái xe về phía công nghệ Lam Kình. Bà nội nó, anh xem em đã nói gì chứ? Chiếc xe còn ở bên ngoài đấy. Bọn họ chắc chắn đã tới chỗ này. Em ở đây mắng có tác dụng gì chứ? Chúng ta đi lên xem thử. Phải tìm bọn họ nói cho rõ ràng. Tống Gia Du đổ xe được, có Lâm Dật ở bên cạnh tăng thêm lòng dũng cảm, cô ta thấy tự tin hơn nhiều. Cho dù công nghệ Lam Kình là doanh nghiệp rất hot trong giới sáng chế, nhưng quy mô vẫn chưa cao, không có văn phòng riêng, như vậy cũng thuận tiện cho hai người nhiều. Sau khi bọn họ đi vào trong, không gặp bất kỳ cản trở nào. Hai người vào thang máy, đi lên thẳng tầng 15. Nhưng ở đây, bọn họ gặp phải Lễ Tân. Xin hỏi hai người có hẹn trước không? Bớt nói nhảm đi, gọi Trương Thắng Kiệt ra đây. Tống Gia Du hét một tiếng rất lớn, người trong cả tầng đều nghe được. Lúc này, cô Lễ Tân mới hiểu có chuyện gì xảy ra. Gần đây công ty lôi kéo được một đội kỹ thuật trưởng thành, cô ta rất có thể vì vậy mà tới gây sự. Xin lỗi cô, tôi không biết cô đang nói gì, nếu không có chuyện gì khác, cô hãy về trước đi, bằng không tôi sẽ báo cho cảnh sát. Bớt nói những lời vô nghĩa với tôi đi, các người làm chuyện trái với lương tâm, chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao? Tống Gia Du không chịu từ bỏ, không hề có ý định nhượng bộ. Mà chỗ dựa lớn nhất của cô ta chính là Lâm Dật. Xin lỗi, tôi không biết các người đang nói gì. Mời các người rời khỏi đây. Cô gái à, nếu cô không hiểu chúng tôi nói gì, vậy cũng không cần nghe nữa, đi gọi lãnh đạo của các cô ra đấy, để cho bọn họ nói chuyện riêng là được rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Không giận vẫn uy nghiêm. Mặc dù gương mặt Lâm Dật hiền hòa nhưng khí mạnh mẽ, làm cô Lễ Tân kia không dám phản bác gì. Bản năng đang mách bảo cô ta, cho dù người đàn ông trước mắt này rất đẹp trai, nhưng thật sự không dễ chọc. Tối thiểu không phải là người mình có thể trêu chọc nổi. Cô Lễ Tân liếc nhìn hai người rồi cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi điện thoại cho lãnh đạo của mình. Tổng giám đốc Tôn, có người tới chỗ chúng ta gây sự, nói muốn tìm một người tên là Trương Thắng Kiệt, ngài mau đến xem thử đi. Cô Lễ Tân lại cúp máy. Nhưng vào lúc này, đã không cần cô ta đi thông báo nữa. Tiếng hét của Tống Gia Du vừa rồi đã làm cho người trong cả tầng đều biết có người tới công ty gây sự. Thậm chí còn có không ít người, thò đầu ra, muốn biết có chuyện gì xảy ra. Ồ, còn là một đôi trai đẹp gái xinh đấy. Người cô gái của bộ phận marketing thò đầu ra nói. Đây không phải là trọng điểm, được chưa? Người đàn ông bên cạnh cô nói. Chẳng phải công ty chúng ta mới lôi kéo được một đội kỹ thuật trưởng thành qua đây làm việc sao? Chắc hai người kia tìm tới cửa là vì chuyện này. Tìm tới cũng vô ích thôi. Người cũng đã đến chỗ chúng ta, Tổng Giám Đốc Tôn là người mạnh mẽ như vậy, căn bản sẽ không nghe theo bọn họ đâu. Cho nên mới nói, lát nữa lại có trò hay để xem rồi. Ai gan to, dám đến chỗ chúng ta gây sự vậy? Bọn họ không muốn sống nữa hả? Trong lúc nhân viên công nghệ Lam Kình đang bàn tán xôn xao, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Mọi người thấy một người đàn ông béo phệ dẫn theo người từ đầu khác đi tới. Ông ta tên là Tôn Vĩ, là người sáng lập của công ty công nghệ Lam Kình. Lâm Dật và Tống Gia Du quay đầu nhìn lại, không chỉ thấy ông chủ của công ty công nghệ Lam Kình, còn nhìn thấy Trương Thắng Kiệt vừa mới rời đi. Trương Thắng Kiệt, anh đúng là một kẻ cặn bã, không ngờ lại mang hết tài liệu của công ty đi, anh còn là con người nữa không? Tống Gia Du nhìn thấy Trương Thắng Kiệt thì không kìm được cơn giận nữa, lại rít gào giống như chửi đổng với anh ta. Này này, cô nói phải chú ý một chút, bằng không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trương Thắng Kiệt nói. Tôi cũng là đối tác của công ty, hơn nửa nghiệp vụ tuyến dưới đều do tôi chạy được, bây giờ tôi xin nghỉ việc, mang đi không được sao? Anh còn không biết xấu hổ mà nói ra. Tống Gia Du nói. Nếu không phải tôi kiếm được 30 triệu vốn đầu tư, nghiệp vụ đường dưới của các anh có thể nhanh chóng thực hiện được sao? Còn không phải là 30 triệu vốn đầu tư sao? Cô còn thật sự cho rằng với chút tiền này, công ty lại có thể một lần phất lên được à? Trương Thắng Kiệt nói. Tôi cho cô biết, nếu không có tôi, công ty này đã sớm đóng cửa rồi. Chúng tôi không đá cô ra ngoài, hơn nữa chủ động xin nghỉ việc đến bên Tổng Giám Đốc Tôn làm, đã là giữ thể diện cho cô rồi. Tống Gia Du tức muốn phát điên. Nhìn Tôn Vĩ đứng trước mặt. Ông có còn đạo đức nữa không? Ông nhìn thấy mô hình của chúng ta sắp hóc, thu mua không được lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu đào người qua. Lúc nhỏ, mẹ ông chưa từng dạy ông về văn minh lịch sự à? Ti, đồ cặn bã, đàn ông ba dây chẳng ra gì, bù nôn tới không có giới hạn, sinh con không có hoa cúc. Lâm Dật. Bản lĩnh này thực sự giỏi, mạnh hơn Kỷ Khuynh Nhan nhiều. Tôn Vĩ híp mắt. Nói giống như hung thần ác sát. Tôi cho cô biết, cô nói chuyện tốt nhất nên chú ý một chút, bản thân mình không có năng lực thì đừng ở đây khóc lóc om sòm. Nể tình cô là phụ nữ, tôi không muốn chấp với cô mau chóng cút đi cho tôi, bằng không chúng tôi đã đánh từng người ra khỏi đây đấy. Vì, anh rể tôi ở đây, ông động vào tôi thử xem. Tống Gia Du nói xong lại đứng ở phía sau Lâm Dật, không hề khách sáo. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Lâm Dật. Trương Thắng Kiệt nói. Tống Gia Du à Tống Gia Du, tự cô nói còn trách chúng tôi rời đi sao? Không ngờ cô lại tìm anh rể cô tới chỉ đạo nghiệp vụ của công ty. Anh ta tính là gì chứ? Cô làm như vậy, không quan tâm công ty thế nào, cũng sẽ bị cô làm cho thất bại thôi. Được rồi, đừng nhiều lời với bọn họ nữa. Tôn Vĩ phất tay một cái với vẻ xem thường, lại giống như đuổi ăn mày vậy. Mau cút đi, đừng chờ tới lúc tôi đánh các người. Con người ông thật hay, cướp đồ của người khác mà còn ngang như vậy, nói thật, cướp thời cổ đại cũng không giống như ông đâu. Thế nào? Cậu có ý kiến? Tôn Vĩ lớn lối nói. Tôi cướp của các người, cậu có thể làm gì được tôi chứ? Chúng tôi giỏi, các người chỉ là rác rưởi, chúng tôi bắt nạt các người thì sao? Thái độ này của ông thật sự rất gợi đòn đấy. Ha ha! Tôn Vĩ nhún vai, khiêu khích nói. Tới đi, nếu cậu cảm thấy mình trâu bò, động vào tôi thử xem. Vút! Lâm Dật không nói gì, vung tay tát qua. Tiếng tát vang dội này làm cả tầng đều yên tĩnh lại. Ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng, không ai ngờ được người đàn ông trước mắt này lại dám ra tay đánh người thật. Hơn nữa còn ở chỗ của người ta. Tống Gia Du đứng ở phía sau, mắt cũng lóe lên đầy ánh sao. Thảo nào mỗi lần chị họ nhắc tới anh rể đều giống như một phan ruột nhỏ, đàn ông nam tính thế, ai mà không thích cho được. Tôn Vĩ ôm mặt, rõ ràng bị Lâm Dật đánh cho ngu người. Làm người điên cuồng một chút không sao, nhưng quá là màu lại không được. Mẹ kiếp mày lại dám đánh tao, mày có tin tao giết chết mày không? Tôn Vĩ mất lý trí, cầm lấy cái ghế bên cạnh đập về phía Lâm Dật. Mẹ kiếp, ông còn muốn giết chết tôi à? Lâm Dật không nói nhiều, gương mặt tươi cười, đạp Tôn Vĩ một phát. Vù một tiếng. Mặc dù không dùng hết sức, nhưng một đạp này vẫn khiến Tôn Vĩ văng ra ngoài giống như một đống rác rưởi. Tổng giám đốc Tôn. Trương Thắng Kiệt giống như chó săn, đỡ Tôn Vĩ lên, sau đó lớn tiếng kêu la. Nhân viên an ninh đều chết ở đâu rồi? Các ngươi mau qua đây. Không cần Trương Thắng Kiệt gọi, sau khi xảy ra chuyện, Lễ Tân ở cửa đã gọi nhân viên an ninh qua. Nhưng lúc đối mặt với Lâm Dật, hai nhân viên an ninh đều không dám ra tay. Bản năng mách bảo bọn họ, người đàn ông trước mắt này thật sự không dễ chọc. Tôn Vĩ che ngực, được Trương Thắng Kiệt đỡ lên, nhìn Lâm Dật với ánh mắt hung ác. Tôi lười so đo với đám mọi rợ các người. Với chỉ số IQ này của các người, đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp bị người ta chơi chết cũng đáng đời. Tống Gia Du, nể tình chúng ta từng là đồng nghiệp, các người vẫn nên mau chóng cút đi, bằng không tôi sẽ báo cho cảnh sát. Các người đúng là ăn cướp còn la lành. Muốn báo cảnh sát cũng là tôi báo cảnh sát. Tống Gia Du nói. Cô báo cảnh sát thì có tác dụng gì? Cách làm của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với quy tắc trong kinh doanh, là tại bản thân cô không có năng lực, cũng không cần trách người khác. Cô nên quay về tìm một lớp học đi. Với chỉ số thông minh này của cô thật sự không thích hợp để đi ra gây dựng sự nghiệp đâu. Anh! Tống Gia Du tức giận, ngực phập phồng lên xuông. Cô ta cũng biết, cho dù báo cảnh sát chuyện này cũng vô ích, Trương Thắng Kiệt làm rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ nhược điểm nào, cảnh sát cũng không làm gì được anh ta. Được rồi, em đừng tức giận nữa, công ty này của bọn họ sẽ không mở được lâu đâu. Không mở được lâu à? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu còn có thể xử tử hình chúng tôi được sao? Tôn Vĩ cười lạnh nói. Việc đã đến nước này, tôi cũng ngã bài với các người. Chúng tôi sẽ nhanh chóng khiến cho những địa điểm mà các người phát triển ở tuyến dưới thay đổi hợp đồng. Đến lúc đó chúng tôi sẽ chiếm trên 70% thị trường tập gym trong cả nước. Các nhà tư bản lớn đều sẽ nghiêng về phía chúng tôi, sau này sẽ phát triển càng lúc càng tốt. Cậu còn nói chúng tôi sẽ đóng cửa à? Đúng là quá nực cười. Đám quản lý cấp cao của công ty công nghệ Lam Kình đều cười ha hả. Công ty phát triển không ngừng, cho dù muốn đóng cửa cũng không được. Tôi cảm giác thằng nhóc này uống nhầm thuốc rồi. Tôi thấy cậu ta chẳng còn cách nào, chỉ có thể nói mạnh miệng cho đã nghiền thôi. Anh nói xem cậu ta có thể chọc tiểu nhân không? Nguyền rủa chúng ta à, ha ha. Người mọi rợ không có học thức như bọn họ thật sự rất dễ làm ra chuyện như vậy, ha ha. Tống Gia Du, tôi khuyên hai người đừng ở lại Thâm cho thêm mất mặt xấu hổ nữa. Ngay vừa nãy, Tổng Giám đốc Tôn đã nhận được một khoản đầu tư 70 triệu, Hơn nữa còn được mấy người bỏ vốn đầu tư mạo hiểm đã tìm tới chỗ chúng tôi. Đây là kinh doanh, không phải các người nói vài câu mê sảng là có hiệu quả được. Các người mau chóng cút đi. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã hơn 11 giờ. Tôi còn có chút thời gian, lại chơi với các người một lát. Nói xong, Lâm Dật cầm điện thoại, gọi vào một số trong danh bạ điện thoại. Thành phố Dư Hàng có một công ty tên là Công nghệ Lam Kình. Tất cả ứng dụng của bọn họ đều tồn tại vấn đề không nhỏ, đề nghị áp dụng niêm phong xử lý. Được, càng nhanh càng tốt. Vất vả rồi, chờ tới lúc tôi đi Yến Kinh sẽ tìm các người ăn cơm. Lâm Dật cúp máy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người anh. Anh rể, anh gọi điện thoại cho ai vậy? Người bên giám sát mạng quốc gia. Giám sát mạng quốc gia. Tống Gia Du trừng mắt, ê anh còn quen biết với người bên đó à? Còn quan hệ rất tốt đấy. Nhà họ Lương có quyền phát biểu cực lớn trên phương diện giám sát mạng quốc gia. Lâm Dật lại là người bên phía nhà họ Lương, lời nói tất nhiên còn dùng được. Sau đó, Lâm Dật cầm điện thoại, lại gọi tới số của Lư Ngạn Dân. Bí thư Lư, bên Dư Hàng các anh có một công ty tên là Công ty Công nghệ Lam Kình. Anh có thể phái người của ban ngành có liên quan qua điều tra không? Tôi nghi ngờ bọn họ tiến hành cạnh tranh kinh doanh với thủ đoạn không đàng hoàng. Được, xử lý càng nhanh càng tốt. Hai cuộc điện thoại, trước sau không tới 5 phút, lại làm cho mọi người ở đây thậm chí không dám thở mạnh. Anh rể, anh nói bí thư Lư là lãnh đạo số 1 của Dư Hàng sao? Đúng vậy, Lư Diễm Dân. Lâm Dật nói. Hôm qua anh tới đây là để nói chuyện với ông ta. Bí thư Lư. Nghe được ba chữ này, Tôn Vĩ và Trương Thắng Kiệt đều trợn trừng mắt. Không ngờ cậu còn quen biết với bí thư Lư. Có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Cậu bớt đứng đây lừa người đi. Cậu là ai, cũng xứng để quen biết với nhân vật lớn như vậy chứ. Tôi cho ông biết, chị tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Triều Dương tại Trung Hải. Anh rể tôi là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân ở Trung Hải. 30 triệu vốn đầu tư của tôi là do anh ấy cho tôi. Anh ấy muốn trừng trị các người, chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Tập đoàn Lăng Vân. Bọn họ rất xa lạ với tên của tập đoàn Triều Dương, nhưng tập đoàn Lăng Vân lại như sấm bên tai. Đây chính là công ty sừng sỏ đang phát triển ở Hoa Hạ. Một khi nó được đưa ra thị trường chứng khoán, chủ tịch hội đồng quản trị sẽ lập tức leo lên vị trí đại gia Hoa Hạ. Quan trọng nhất chính là bọn họ còn nghiên cứu ra máy quan khắc, công ty có bối cảnh hùng hậu. Công ty nhỏ như nhà bọn họ không thể nào so sánh được với một quái vật khổng lồ như vậy. Anh rể cô lại là... Vẻ mặt Trương Thắng Kiệt trắng bệch, hối hận tới mức xanh cả ruột. Không nói đến Tống Gia Du có năng lực thế nào, có anh rể làm núi dựa lớn như vậy, sau này công ty sẽ phát triển không tệ được. Không thể nghi ngờ. Cách làm này của mình chính là hủy đi tương lai. Tổng giám đốc Tôn. Tổng giám đốc Tôn. Trong lúc Tôn Vĩ không biết làm sao, chợt có tiếng kêu hoảng sợ truyền đến. Một người đàn ông trung niên chạy từ trong văn phòng ra, hô to. Ba phần mềm của công ty chúng ta đều bị xóa, người dùng không có cách nào đăng nhập vào bình thường được. Bị xóa. Nhắn lại là chúng ta cần phải chỉnh đốn và cải cách nội dung, thời gian sử dụng sẽ được quyết định sau. Trầm. Đối với Tôn Vĩ và Trương Thắng Kiệt, tin tức này chẳng khác nào sấm sét đánh giữa trời quang vậy. Mặt khác cũng đã chứng minh lời người đàn ông này nói. Anh đúng là đã gọi điện thoại cho người của bên giám sát mạng. Mình đắc tội người như vậy, sau này không chừng chính là một con đường chết. Lại không phải xóa bỏ ba khoản áp kia sao? Vậy còn chưa là gì đâu, đợi lát nữa người của ba ngành liên quan cũng sẽ tới, trò hay vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Dật ném lại một câu, dẫn theo Tống Gia Du rời đi. Mọi người hoang mang kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng Lâm Dật rời đi giống như nhìn thấy thần linh. Sau khi rời khỏi khoa học kỹ thuật Lam Kình, tâm trạng của Tống Gia Du thật lâu không thể bình phục. Anh rể, anh vậy mà quen biết được một nhân vật lớn như vậy, vậy em hưởng lây được từ anh. Con đường khởi nghiệp sau này không phải sẽ rất thuận buồm xuôi gió sao? Trầm tư vài giây, Lâm Dật gật đầu nói, ở trên lý thuyết là như vậy. Tại sao là lý thuyết? Với thân phận và địa vị của anh bây giờ ở toàn bộ Trung Quốc còn ai dám trêu chọc anh chứ? Kỳ thực việc hôm nay, em một chút lý cũng không chiếm, chúng ta tìm người ta cũng vô dụng, pháp luật cũng sẽ không đứng về phía của em. Sở dĩ anh động thủ, là bởi vì anh ta quá ngông cuồng, nhìn có chút ngứa mắt. Lâm Dật nói. Tam thể hẳn là xem qua, này là thuộc về hàng duy đã kích, anh mạnh hơn anh ta, anh có thể không giảng đạo lý đem anh ta đè chết. Anh ta ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Về sau, nói không chắc lúc nào đó, cũng có thể sẽ gặp phải người có thể nghiền ép anh, tập đoàn Lăng Vân cũng sẽ không còn tồn tại nữa, hiểu ý của anh không? Hiểu. Hiện tại, có anh với chị của em bảo kê, em có thể thuận buồm xuôi gió, thậm chí đời này cũng sẽ không có gợn sóng quá lớn. Nhưng em vẫn phải có năng lực của bản thân, nếu không rồi cùng rác rưởi không thể nghi ngờ. Tống Gia Du lặng lẽ lau nước mắt, chị em biết rồi anh rể, cảm ơn anh. Cảm động lắm sao? Chuyện của anh với chị Băng, không nên nói lung tung. Em sẽ cố gắng hết sức. Lại cho 30 triệu nữa. Cái gì chị Băng chị Thủy gì, em không biết người này là ai. Lâm Dật thỏa mãn gật đầu, dựa vào trình độ tư duy nhanh nhẹn này, nuôi sống mình là không có vấn đề rồi. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã hơn 12 giờ, vỗ vỗ vai Tống Gia Du. Trước tiên đi xử lý cục diện rối rắm của công ty của các em, anh còn bận chuyện khác nữa, muốn đi một chuyến đến huyện Đông Ba. Chờ khi nào anh trở lại, không phải là đi ngang qua Dư Hàng sao? Em có việc gì sao? Trở về mời ngài ăn cơm. Tống Gia Du dùng vai đụng Lâm Dật, nói. Em nghe người công ty của các anh nói, anh thích đại bảo kiếm, em sẽ sắp xếp cho anh đi trung tâm tắm rửa tốt nhất ở Dư Hàng. Em cảm thấy, anh còn sẽ để cho em nắm được cán, sau đó để cho em đi khai báo sao? Tống Gia Du lừa một cái, thực sự là tinh ranh mà. Hai người mỗi người đi một ngã, Lâm Dật gọi điện thoại cho Tiêu Băng, xe của mình bị hư rồi, chỉ có thể ngồi xe của cô ấy đến huyện Đông Ba. Hơn nửa giờ sau, hai người lái xe đến huyện Đông Ba. Nhưng còn chưa tới trong huyện, Tiêu Băng đã dừng xe lại. Nhìn qua một khu công nghiệp lớn, đây thực sự là mảnh đất tốt. Người thường xem trò vui, người trong nghề giữ cửa. Ở trong mắt của Tiêu Băng, mảnh đất này dường như mang theo vô vàn hy vọng. May mà lúc trước đi theo anh đầu tư, nếu không liền bỏ qua cơ hội này rồi. Trong vòng 3 năm, nơi này còn có chút cơ hội, tương lai vẫn chưa biết trước được. Cô có thể tập trung vào điều này, coi như là rèn luyện. Nhưng trọng tâm kinh doanh của gia đình cô, không nên tùy tiện thay đổi. Biết rồi anh Lâm. Đi về trong huyện, ăn cơm trưa trước rồi bắt đầu làm việc. Được. Hai người lái xe đến huyện. Lâm Dật phát hiện, đừng nói là so với nửa năm, trong 2-3 tháng kể từ khi mình rời đi, huyện Đông Ba cũng có biến hóa rất lớn. Vài khu dân cư đều trong giai đoạn xây dựng, người ta lui tới hơn nhiều, xe cũng nhiều. Hơn nữa tùy ý có thể thấy được bóng người bước chân vội vã, bận rộn. Tuy rằng về phương diện cơ sở hạ tầng cải thiện cũng không lớn, nhưng nó bên trong cũng đã tốt hơn một chút xíu rồi. Và đây cũng là điều mà Lâm Dật muốn nhìn thấy. Sau đó, hai người tìm một nhà hàng, đơn giản giải quyết bữa trưa của mình. Lúc tính tiền, phát hiện đã tiêu hơn 60 đồng tiền, Lâm Dật tính toán một chút thì ra là các món ăn đều đã tăng giá không ít. Mà đây chính là minh chứng tốt nhất cho thấy nền kinh tế đã được cải thiện. Anh Lâm, bây giờ đi đâu? Từ nhà hàng đi ra, Tiếu Băng hỏi. Đi tới tòa nhà của huyện, cô đã đi tới đó lần nào chưa? Có ấn tượng, hình như em đã đi ngang qua rồi. Đi thôi. Lái xe chưa tới 5 phút đồng hồ, hai người đã tới tòa nhà văn phòng. Trong phòng làm việc, Lý Khánh Khải đang ăn cơm mang từ nhà tới, một cái tay khác nắm điện thoại di động xem Internet. Trước đó Lâm Dật còn phàn nàn qua, người cũng đã lớn như vậy lại còn xem Internet, cuối cùng bị Lý Khánh Khải ngay chính phản bác. Nói anh ta xem là gậy mỗi tuần ta có một nghề mới, là chuyện nổi tiếng ở trên Internet. Lúc đó Lâm Dật không tin quỷ quái, ôm lòng hiếu kỳ xem qua, phát hiện nội dung quả thật không tệ. Chủ yếu là, nhân vật chính trải qua chuyện cũng giống như mình, rất hiện đại. Dứt khoát còn thưởng cái minh chủ, trò chuyện rất sôi nổi trong diễn đàn. Nha, tiểu tử cậu trở về rồi à? Nhìn thấy Lâm Dật, Lý Khánh Khải tiến lên đón, sau một năm, cảm giác cậu mập ra nha, ha ha. Chúng ta cũng vậy. Lâm Dật cũng cười ha hả nói. Sau đó, Lâm Dật giới thiệu một chút, xem như là chào hỏi quen biết. Tuy nhiên theo quan điểm của Lý Khánh Khải, quan hệ của hai người khẳng định không được bình thường. Lớn lên đẹp đẽ chính là không giống nhau, lúc nào cũng có những cô gái vây xung quanh. Sao chỉ có một mình anh ở đây, Tự Cẩm đâu, ra ngoài làm việc rồi à? Không có, được điều tới trường học Đỉnh Hố. Đi trường học Đỉnh Hố? Lâm Dật kinh ngạc nói. Cô ấy là chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo, đi trường học Đỉnh Hố làm cái gì? Đừng nói nữa, giáo viên ở trường học trong huyện có một số đã từ chức, còn có một số người thì đang bãi công, không cho học sinh lên lớp, làm cho các trường học đều không có giáo viên. Lý Khánh Khải nói. Nhưng lớp học của trẻ em không thể bỏ lại phía sau, lãnh đạo huyện liên quan cùng với bí thư Vương nghiên cứu đem những sinh viên đại học này phái tới chống đỡ Đỉnh Hố. Chờ sau khi giải quyết xong vấn đề giáo viên ở đó, lại gọi bọn họ trở về. Được rồi, sao họ lại bãi công? Tình hình trong huyện không phải càng ngày càng tốt lên sao, những giáo viên đó ghét bỏ tiền lương của mình thấp, muốn trong huyện tăng thêm tiền lương cho họ. Lâm Dật suy nghĩ một chút, cho tôi nếu như không có nhớ lầm, tiền lương bọn họ hẳn là 2.800 một tháng, phải không? Giá hàng trong huyện tăng là điều bình thường, tăng thêm chút tiền lương cũng coi như bình thường. Trong huyện cũng đã đáp ứng rồi, từ tháng trước đã bắt đầu tăng tiền lương, nhưng tài chính trong huyện đem tiền dùng ở những địa phương khác, hơn nữa xí nghiệp thu thuế, năm nay còn chưa tới vị, cho nên tạm thời còn chưa phát ra. Nói như vậy, chính là trong huyện không đúng, đã đáp ứng với người ta rồi mà không làm, đây nhất định là không được. Không phải như vậy, chính là tạm thời không trả, khi nào thu thuế sẽ đem tiền lương lúc trước bù qua cho bọn họ. Nếu như cách này thì coi như tạm được. Nhưng bọn họ lại không biết đủ. Lý Khánh Khải nói, dựa theo quy định của huyện, mức tiền lương sẽ được tăng lên 3.500, lại lên 3 hiểm. Nhưng bọn họ muốn 4.500 tiền lương, còn muốn nhận 5 bảo hiểm và 1 quỹ nhà. Cao như vậy? Lâm Dật bất ngờ nói. Như Trung Hải với Dư Hàng cũng là hơn 6.000 thêm 5 bảo hiểm, có vẻ như đều không có công quỹ. Nếu không tại sao nói khó làm đây, vậy cũng không thể điều đám Tử Cầm và những sinh viên đại học kia tới được. Tôi cảm thấy yêu cầu này có chút quá đáng. Tiếu Băng xen vào nói. Tuy rằng trình độ kinh tế của huyện Đông Ba đã được cải thiện, nhưng nó cũng chỉ duy trì được ở mức độ thị trấn bình thường. Đối với giáo viên mà nói, mức lương 3.500 thêm bảo hiểm đã coi như là không tệ rồi. Lâm Dật với Lý Khánh Khải cũng nghĩ như vậy, cảm thấy yêu cầu của bọn họ có hơi cao. Trong huyện nghĩ như thế nào? Lâm Dật hỏi. Khẳng định không thể đáp ứng bọn họ rồi, nếu không người ở đơn vị khác nhất định sẽ có lời oán hận, công việc ở huyện cũng liền không cần làm nữa. Được rồi, tôi sẽ qua đó xem sao. Cậu mau đi đi, cậu có năng lực với ý tưởng nhiều, nhìn xem có thể giải quyết được việc này không? Bởi vì chuyện này, mà tóc của Bí Thư Vương cũng đã rụng gần hết rồi. Lâm Dật cười ha ha lên, vậy vậy tôi thực sự phải giúp đỡ rồi, nếu như làm cho Tạ Nhiễm Khôn như thế sẽ không tốt. Ai nói không phải đây, nhanh qua xe một chút đi. Sau khi nói chuyện với Lý Khánh Khải một lúc, hai người lái xe đi đến trường học. Lúc tới trường học, Lý Tự Cẩm đã đứng ở ngoài cửa đợi rồi. Anh Lâm, các anh đã tới rồi. Cô sao biết chúng tôi sẽ tới? Anh Lý nói cho tôi biết. Lâm Dật gật đầu, giới thiệu một chút thân phận của hai người, sau đó đi về hướng khuôn viên trường. Tình hình trường học thế nào rồi? Đừng nhắc tới, tổng cộng có hơn 20 giáo viên đang ở trong văn phòng cùng thương lượng với hiệu trưởng. Mỗi ngày đều náo đến như vậy sao? Cũng đã được một tuần rồi, sau đó bọn họ liền đều xin nghỉ về nhà. Vì để cho bọn nhỏ mau chóng lên lớp, các lãnh đạo có liên quan đã nghiên cứu và quyết định cho họ thêm 100 tệ nữa, cho nên hôm nay cũng gọi tới trường học, đang ở bên trong nói chuyện này. Chuyện này là ai dẫn đầu làm? Trong trường học có một giáo viên ưu tú tên là Lưu Bảo Quốc, là anh ta dẫn đầu trong việc ồn ào lần này. Lý Tự Cẩm nói, không cũng không thể náo đến nước này được. Ở đây cũng có giáo viên ưu tú sao? Tiêu Băng ngoài ý muốn nói. Nếu có năng lực như vậy, có thể dễ dàng tìm được việc làm ở thành phố Dư Hàng đấy. Lúc tôi mới vừa vào đây cũng nghĩ như vậy, thời gian lâu dài mới biết, cái danh xưng này không có tác dụng gì. Đó cũng chỉ là chỉ tiêu ở trên đưa ra mà thôi, mỗi trường học một người, cho nên có tên giáo viên đó. Nói như vậy tôi cũng đã hiểu rồi. Lâm Dật nói. Chuyện này không cần nói nữa, cô dẫn đường đi, tôi đi vào xem thử. Ừ. Lý Tự Cẩm cũng giống như Lý Khánh Khải, đều có niềm tin không thể giải thích được đối với Lâm Dật. Cảm thấy việc này nếu là anh ra tay, thì nhất định có thể hoàn thành. Trước cửa văn phòng làm việc của hiệu trưởng, có hơn 20 người đang đứng và hầu hết là phụ nữ, đại đa số đều đã có tuổi, trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Những người này đều là giáo viên trong trường, chiếm hơn 70% tổng số giáo viên, quy mô được tính là rất khổng lồ. Cũng đã được một lúc lâu rồi, như nào đây không thương lượng ra kết quả đây? Một người phụ nữ trung niên tóc ngắn nói. Đừng có gấp, chậm rãi hao tổn chứ, chỉ cần chúng ta không lên lớp, trường học phải nghỉ học. Quyền chủ động ở trên tay chúng ta, dù sao tôi cũng không vội. Một người đàn ông đầu trọc nói. Quả thật có chút khi dễ người rồi, điều kiện trong huyện càng ngày càng tốt hơn. Các đơn vị khác đều đã tăng lương, nhưng họ lại không tăng cho chúng ta, rõ ràng là coi chúng ta là đồ ngu mà. Không phải sao, còn nói sau này sẽ bù lại cho chúng ta, ai tin? Tiền lương ban đầu của chúng ta là 2.800, phải cố gắng rất nhiều mới có thể lên 3.500. Giá hàng trong huyện tăng cao, chút tiền này sao đủ chứ? Nếu không tăng lên 4.500, chúng ta sẽ từ chức tập thể từ, xem thử bọn họ sẽ làm gì. Đúng, quyết định như vậy đi. Cùng lúc đó, các cuộc thảo luận sôi nổi cũng đang diễn ra trong văn phòng làm việc. Hiệu trưởng trường học và trưởng khoa của trường đều có mặt ở đây. Ở trên ghế salon có hai người đang ngồi, một nam một nữ, nhìn dáng dấp cũng đã hơn 50 tuổi. Người đàn ông tên là Lưu Bảo Quốc, là giáo viên ưu tú duy nhất ở huyện Đông Ba. Người phụ nữ còn lại tên là Trương Xuân Liên, mặc dù không phải là giáo viên ưu tú, nhưng bà là người lớn tuổi nhất. Hai người được coi như là đại biểu đàm phán, đến phòng hiệu trưởng để đàm phán. Lưu lão sư, Trương lão sư, trong huyện đã có một cuộc họp quyết định, sẽ tăng thêm cho các anh 100 đồng tiền, 3.600 một tháng, đây đã là cực hạn rồi. Người nói chuyện là hiệu trưởng trường học Đinh Văn Quân, chân tóc đã trắng rồi, mái tóc màu đen rõ ràng cho thấy đã nhuộm sau đó. Đinh hiệu trưởng, tình hình trong huyện càng ngày càng tốt. Cuối cùng mới cho chúng tôi chút tiền này, cũng quá ít đi. Lưu Bảo Quốc không hề bị lay động, kiên trì nói. Dù sao yêu cầu của chúng tôi là 4.500 một tháng, còn phải có một năm bảo hiểm, không thể thấp hơn được. Nhưng các anh có biết lương cao nhất của các phòng ban khác trong huyện cũng chỉ có 3.800. 4.500 một tháng, gần như đuổi kịp cán bộ cấp phòng rồi. Về cơ bản không thể so sánh như vậy được. Trương Xuân Liên nói. Trong nhiều năm qua, số lượng giáo viên trong trường giảm dần theo từng năm. Chúng tôi một người phải dạy tới mấy lớp, cường độ công việc lớn như vậy, tiền lương cao hơn bọn họ cũng là chuyện bình thường. Nhưng dựa theo quy định của Sở Giáo dục thành phố, lương của giáo viên ở cấp huyện phổ thông chính là nhiều như vậy. Hơn nữa chúng tôi cũng đã tăng thêm 100 đồng tiền, này cũng đã không tệ lắm rồi. Đinh Văn Quân nói. Lưu Bảo Quốc thở dài, giả vờ khổ sở nói. Chính là biết lắm khổ nhiều, tôi cũng không cảm thấy yêu cầu như thế là rất quá đáng. Hơn nữa đưa ra mức lương như vậy, chúng tôi cũng không có cách nào giải thích với các giáo viên khác ở bên ngoài. Tôi mong Đinh hiệu trưởng nghĩ một chút biện pháp, chúng tôi cũng không dễ dàng gì, ở trường học nhiều năm như vậy, đối với nơi này cũng có tình cảm, cũng không muốn đi. Vẻ mặt Đinh Văn Quân lạnh lùng. Ông biết quá rõ những người này là nghĩ gì. Nói ngược lại là êm tai, này nếu như đặt ở cổ đại, đây chính là tạo phản. Nhưng tiền lương chúng tôi có thể đưa ra chỉ có thể như vậy, hy vọng các anh cân nhắc suy nghĩ lại thật kỹ. Nhiều năm làm đồng nghiệp với nhau, cho tôi chút mặt mũi cũng không được sao? Ngay cả lời cũng đã nói đến nước này rồi, nếu như chỉ có mình tôi, thì tôi cũng sẽ đồng ý rồi. Lưu Bảo Quốc nói. Nhưng vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, bên ngoài còn có hơn 20 giáo viên, hai chúng tôi là tới đại diện cho bọn họ. Cho dù tôi có thể đồng ý, bọn họ cũng sẽ không đồng ý nếu không Lưu hiệu trưởng ngài lại nói với bên trên, vì chúng tôi tranh thủ một chút phúc lợi, tất cả mọi người cũng là vì cuộc sống thôi. Nếu như có thể tranh thủ lời nói, tôi đã không ở chỗ này lãng phí nước miếng rồi, thật sự không cho nhiều được. 2. Lưu Bảo Quốc thở dài. Nghe không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tới mức độ này, vậy chúng ta chỉ có thể từ chức đi đến trường học khác thôi. Lưu Bảo Quốc với Trương Xuân Liên đều không có chút lưu luyến, từ trên ghế salon đứng lên, chuẩn bị rời đi. Bọn họ biết rất rõ, chuyện này bọn họ nắm thế chủ động, phải vì mình mưu cầu phúc lợi. cho nên còn phải tạo áp lực bọn họ, nếu là không đồng ý, thì không học sinh nào trong trường học được đi học cả. Đến cuối cùng, vẫn là bọn họ phải thỏa hiệp. Cùng cục. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, ba người Lâm Dật từ bên ngoài đi vào. Như nào lại đi thế, chẳng lẽ là đàm phán không thành sao? Ui, Lâm chủ nhiệm, ngài sao lại tới đây? Tại cấp bậc hành chính, Lâm Dật không bằng Đinh Văn Quân. Nhưng trong lòng, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê của anh rất rõ ràng, tại toàn bộ huyện Đông Tam, ngoại trừ Vương Vận Giang thì Lâm Dật là người có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì không có anh thì sẽ không có huyện Đông Tam hôm nay. Đinh hiệu trưởng, vị này là... Nhìn thấy Lâm Dật đột nhiên xông tới, Lưu Bảo Quốc cảm thấy có chút lạ lẫm. Vị này là Lâm chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo của huyện Đông Tam. Lưu Bảo Quốc cực cực đầu theo bản năng, mình thuộc về giáo dục, anh ta là giúp đỡ người nghèo, hai người bắn đại bác cũng không tới. Anh ta đến nơi này, đoán chừng là còn có những chuyện khác. Đinh hiệu trưởng, Lâm chủ nhiệm tới tìm anh, đoán chừng là có những chuyện khác. Chúng tôi không quấy rầy nữa, về phần chuyện vừa mới nói thì làm phiền anh xin lãnh đạo phía trên, chúng tôi chờ tin tức của anh. Đi đi. Đinh Văn Quân lạnh lùng nói. Đợi lát đã, anh khoan hãy đi. Lâm Dật gọi Lưu Bảo Quốc lại. Lâm chủ nhiệm tìm tôi có việc gì sao? Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ muốn xác minh một chút tình huống với anh. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Nghe nói các người yêu cầu trong huyện tăng lương, 4.500 tệ một tháng, còn có bảo hiểm một năm, là thật sao? Đúng vậy, tôi cảm thấy yêu cầu của tôi không quá phận, đây có thể được xem là yêu cầu cơ bản nhất. Lưu Bảo Quốc lời thề son sắt nói. Yêu cầu quả thực không cao lắm, dù sao tại thành thị như Trung Hải và Dư Hàn đều đạt tới 6.000 tệ một tháng, hơn nữa cũng đều có bảo hiểm một năm. Hả? Lưu Bảo Quốc là người rất thông minh, một chút đã nghe được ý bên ngoài của Lâm Dật. Lâm chủ nhiệm, ngài đây là có ý gì? Tôi chính là muốn nói với các người, chờ khi tình huống của huyện Đông Tam chuyển biến tốt, thì tăng lương cũng có khả năng, bảo hiểm một năm cũng không nói chơi. Lâm Dật dừng một chút, nói. Nhưng bây giờ, kinh tế trong huyện vừa mới khôi phục, có thể cho các người 3.500 tệ một tháng, lại thêm bảo hiểm 3 tháng đã là không tệ rồi, không cần thiết phải nhìn chằm chằm vào chút lợi ích trước mắt. Nếu như có thể mà nói, Lâm Dật vẫn rất muốn giữ những người này lại. Dù sao thì trong huyện chỉ có một trường học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều ở đây, vẫn luôn ở trong trạng thái thiếu giáo viên, dựa vào việc bản thân tìm đến những người kia mà muốn bao trùm toàn diện thì còn có rất khó. Nghe Lâm Dật tới là để khuyên việc này, Lưu Bảo Quốc lập tức thay đổi sắc mặt. Đây là yêu cầu thấp nhất của chúng tôi, vừa rồi đã nói với Đinh hiệu trưởng. Lâm chủ nhiệm cũng không cần khuyên, thiếu một phân tiền thì chúng tôi đều sẽ không lại ở chỗ này. Không nể một chút tình cảm nào sao? Anh có lẽ không biết, tôi là giáo viên ưu tú duy nhất trong huyện, có rất nhiều trường học tới đào tôi, tiền lương đều khoảng từ 5.000. Tôi đây là ngoảnh đầu nể tình cũ, mới một mực không đi, dù là tới đàm phán thì cũng chỉ muốn 4.500 một tháng, chẳng lẽ tôi làm còn chưa đủ sao? Vậy chính là không có chỗ trống nào có thể nói chuyện đúng không? Đúng thế. Lâm Dật quay đầu, nhìn hai mươi mấy người phía ngoài, suy nghĩ của các người cũng là như vậy sao? Đúng, 4.500 một tháng, cộng thêm bảo hiểm một năm, nếu như có một yêu cầu không thỏa mãn thì không làm nữa. So với Lưu Bảo Quốc, thì giáo viên chờ bên ngoài đều có EQ thấp hơn một chút, ngay cả lời nói tối thiểu nhất trên quan trường mà cũng không nói. Vậy được rồi, nếu đã không có chỗ thương lượng thì các người thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi. Vậy chuyện ngày hôm nay trò chuyện đến đây vậy, nhưng mà tốt nhất có thể nhanh có kết quả một chút, bởi vì có mấy nhà dạy học đang liên hệ với tôi. Nếu như một tuần lễ sau, còn không có kết quả thì tôi sẽ đi. Không cần chờ một tuần lễ đâu, hiện tại đi là được. Lâm Dật nói. Anh có ý tứ gì? Chuyện này không phải rõ rồi sao, trường học không có khả năng đưa ra điều kiện như vậy. Các người lại không chịu buông, hai bên không thể điều hòa mâu thuẫn, các người chỉ có thể từ chức. Từ chức. Nghe thấy hai chữ này, hai mươi mấy giáo viên ngoài cửa đều có chút hoảng. Bởi vì bọn họ tới đây, căn bản không muốn từ chức, chỉ muốn tranh thủ thêm chút phúc lợi cho bản thân mình. Nếu quả thật từ chức, sau này sẽ không có thu nhập, còn làm thế nào nuôi sống gia đình đây? Lưu Bảo Quốc nhìn ra tâm trạng đang xao động của mọi người, không nhanh không chậm nói. Trong huyện không thể thỏa mãn được điều kiện thấp nhất của chúng ta, làm ở đây cũng không có ý nghĩa, mọi người dọn dẹp đồ một chút rồi đi thôi. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Lưu Bảo Quốc, phát hiện lúc anh ta nói chuyện vẫn luôn ra hiệu ánh mắt với bọn họ, đoán chừng là có dụng ý của mình. Các giáo viên đều ngầm hiểu, không hổ là thầy Lưu, đây là đang tạo áp lực cho hiệu trưởng. Đi thôi, về thu dọn đồ đạc, mỗi tháng chỉ kiếm lời được chút tiền như vậy, làm cũng không có ý nghĩa. Có nhiều trường học như vậy, tùy tiện cũng có thể tìm được nơi lương cao hơn so với ở đây, không cần thiết phải tốn sức làm gì. Mọi người ào ào rời đi, về tới phòng làm việc của mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, làm bộ như muốn từ chức. Lâm chủ nhiệm, ngài như thế nào? Thấy Lâm giật đuổi hết những giáo viên này đi, Đinh Văn Quân có chút hoảng, nhưng lại không dám nói gì. Lâm giật nhún vai, nói. Tôi cũng không muốn, là bọn họ không muốn ở lại trường học, tôi có thế có biện pháp nào đây? Thật sự muốn sa thải bọn họ sao? Không phải vậy thì sao? Trong huyện có thể đưa ra đãi ngộ như vậy sao? Nhưng nếu như bọn họ rời đi, thì trường học cũng không cần mở nữa. Đinh Văn Quân khổ sở nói. Những học sinh khác thì dễ nói, nhưng những học sinh cấp 2 và cấp 3 sắp tham gia thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp trung học, không thể bị dở dang một phút đồng hồ nào cả. Đinh hiệu trưởng yên tâm, tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện này. Giải quyết. Tôi sẽ điều 32 giáo viên ưu tú từ thành phố Dư Hàng, mỗi một người đều có kinh nghiệm phong phú, đều nguyện ý nhận chức ở trường học trong thời gian dài. Lâm Dật nói. Tôi không tiện đánh giá trình độ của bọn họ, nhưng tôi cảm thấy hẳn là mạnh hơn mấy giáo viên trường học bình thường nhiều. Điều giáo viên ưu tú từ Dư Hàng tới sao? Đinh Văn Quân cảm thấy chấn động, tựa như nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi vậy. Vừa rồi đã gọi điện thoại cho tôi, nói đang ngồi xe buýt đến trong huyện. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tôi đã gửi vị trí của trường học cho bọn họ, đoán chừng hiện tại đã đến, chúng ta ra ngoài đón một chút đi, phải cho người ta chút mặt mũi. Được, được, được, nhanh đi ra xe một chút, đừng lạnh nhạt với người ta. Trong phòng làm việc của giáo sư, Lưu Bảo Quốc và các giáo viên khác cũng không có thu dọn đồ đạc, mà tụ lại một chỗ. Lưu lão sư, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải từ chức? Trong nhà của tôi đều nhờ vào chút tiền lương này để nuôi sống gia đình. Vội cái gì, sao không giữ được bình tĩnh như thế? Lưu Bảo Quốc bình chân như vại châm điếu thuốc, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Nếu như chúng ta thật sự từ chức, những học sinh cấp 2 và cấp 3 phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là giả vờ từ chức? Không cần thu dọn đồ vật đúng không? Không, nhất định phải thu dọn, phải diễn cho tròn vai. Lưu Bảo Quốc nói. Đợi đến lúc không có ai dạy học, bọn họ chỉ biết trợn tròn mắt, nhất định sẽ đi tìm chúng ta, như vậy không phải là đã đạt được mục đích tăng lương rồi sao? Nghe Lưu Bảo Quốc giải thích như thế, mọi người lập tức hiểu ra. Bởi vì mình đang chiếm quyền chủ động, nên cho dù như từ chức thì bên phía trường học cuối cùng cũng sẽ tìm mình về. Nếu không thì trường học sẽ phải đóng cửa. Loại chuyện này cần giáo viên có kinh nghiệm, bản thân họ quả thực thiếu một chút. Mọi người đừng chớ ngẩn ra đó, nhanh thu dọn đồ đạc đi. Một giáo viên năm đeo theo kính lên tiếng. Nếu như chúng ta không thu dọn đồ đạc rời đi, Đinh hiệu trưởng sẽ cho rằng chúng ta đang đùa giỡn, nhất định phải cho trường học chút áp lực. Đúng đúng đúng. Phải lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, nói cho anh ta bản thân mình không làm nữa. Được nhiều người ủng hộ, 20 mấy giáo viên cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau khoảng 20 mấy phút sau, tất cả mọi người đều thu dọn xong đồ đạc, ôm lấy các hộp lớn nhỏ không đều đi ra ngoài. Trước khoan lại vội đi, lên tiếng chào hỏi với Đinh hiệu trưởng đã. Lưu Bảo Quốc nói. Đến nói cho anh ta biết chúng ta muốn đi, tự nghĩ biện pháp sau đó đi. Đúng đúng đúng. Đi qua lên tiếng chào hỏi, ha ha. Tốt xấu gì cũng làm ở trường học nhiều năm như vậy, nhất định phải đi nói một tiếng. Sau khi thương lượng xong đối sách, mọi người ào xách hành lý của mình, đi về văn phòng của Đinh Văn Quân. Nhưng sau khi đi vào văn phòng thì phát hiện Đinh Văn Quân không ở đây. Người đi đâu rồi? Giáo sư Nam đeo kính mắt nói. Đoán chừng là đi nghĩ biện pháp. Lưu Bảo Quốc nói. Nếu đã không còn ở đây thì chúng ta cũng đi thôi, dù sao quyền chủ động đang nằm trên tay chúng ta, không cần sợ gì cả. Đương nhiên, Nếu như không tăng tới 4.500 và bảo hiểm một năm thì đánh chết tôi cũng không làm ở đây. Mọi người anh một lời tôi một câu đi về bên ngoài, vẻ mặt đắc ý, giống như là đánh thắng một trận vậy. Nhưng mà có chuyện, tôi phải nói trước với các người. Trên đường, Lưu Bảo Quốc nói. Chuyện gì, anh cứ nói. Tôi đoán trong khoảng thời gian này trường học nhất định sẽ gọi điện thoại cho chúng ta, nhưng mỗi người phải nhớ kéo căng dây thần kinh, tuyệt đối không thể nới miệng. Nếu có một người như xe bị tuột xích thì lần bãi công này sẽ không có một chút ý nghĩa nào nữa, tuyệt không thể để Đinh hiệu trưởng ly gián chúng ta. Yên tâm, trước đó lúc ở nhà, anh ta đã gọi điện thoại cho chúng tôi, anh thấy chúng tôi đã khi nào buông lỏng chưa? Không phải vậy sao, chúng ta đang tranh thủ lợi ích cho mình, ai sẽ làm loại chuyện hại người không lợi mình kia chứ? Lưu Bảo Quốc hài lòng gật đầu, kể nếu tất cả mọi người đều tỏ thái độ này, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Tôi dám khẳng định, không cần một tuần, trường học nhất định sẽ không kìm được, nhất định sẽ gọi chúng ta trở về, tóm lại là đừng hoảng hốt, ngày tốt đang chờ chúng ta ở phía sau. Được rồi. Mọi người ào ào hưởng ứng, dường như thấy được ánh sáng rạng đông lờ mờ. Nhưng mà, lúc đi ra khỏi tòa nhà dạy học, đoàn người đột nhiên dừng bước. Bọn họ nhìn thấy một đám người đang đi về phía tòa nhà dạy học bên này. Dẫn đầu, chính là Đinh Văn Quân và Lâm chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người như thế? Đến làm gì vậy? Không phải là người tới tham quan đó chứ? Giáo viên như chúng ta đã rời đi, Đinh hiệu trưởng còn mời nhiều người như vậy tới tham quan, chuyện phiếm gì thế này? Lưu Bảo Quốc cười cười, được rồi, đừng thảo luận lung tung nữa, đi qua nhìn một chút là biết. Bọn người Lưu Bảo Quốc đi tới trước mặt Đinh Văn Quân và Lâm Dật trước mặt. Bọn họ còn cố ý nâng đồ trên tay lên cao, sợ Đinh Văn Quân nhìn không thấy. Đinh hiệu trưởng, dẫn người đến tham quan sao? Đinh Văn Quân gật gật đầu, lập tức hỏi, các người đây là muốn làm gì? Vừa rồi không phải đã nói với ngài rồi sao, chúng tôi dự định từ chức, vừa thu dọn xong đồ vật, chuẩn bị đi. Đi đi, cuối tháng này, tôi sẽ tổng kết tiền lương của các người. Lưu Bảo Quốc có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đinh Văn Quân lại giả trang mạnh mẽ như vậy. Ha ha, anh đã tính nhầm rồi, cho dù có kết tiền lương thì chúng tôi cũng sẽ không sợ. Vậy đành làm phiền Đinh hiệu trưởng rồi. Đinh Văn Quân không quan tâm đến bọn người Lưu Bảo Quốc nữa, cười nhìn về phía giáo viên được điều động từ Dư Hàng tới. Các vị giáo viên, tôi mang các người tới trong trường học tham quan một chút, sau đó sẽ sang khu dạy học. Tôi cũng đã gọi người đi sắp xếp chỗ ở, hai người một phòng, đảm bảo sạch sẽ, nhất định có thể cung cấp cho các người một môi trường dạy học tốt nhất. Cảm ơn Đinh hiệu trưởng. Một giáo viên nam trung niên nói. Chúng tôi tới đây cũng không phải là để hưởng thụ, toàn bộ cứ dựa theo tiêu chuẩn của trường học là được. Như vậy sao được, các người đều là giáo viên ưu tú của Dư Hàng, có thể tới huyện Đông Tam chúng tôi, nhất định phải được tiếp đãi theo quy cách tốt nhất, sau này học sinh của trường đành dựa vào các người. Đinh hiệu trưởng yên tâm, đây là trách nhiệm không thể chối từ của chúng tôi. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bên, bọn người Lưu Bảo Quốc đều sững sờ. Cảm thấy lời của những người này có điểm gì là lạ. Đinh hiệu trưởng, những người này là ai vậy? Bọn họ không phải đến tham quan à, làm sao còn dính đến chuyện túc xá vậy? Bọn họ là giáo viên mà Lâm chủ nhiệm điều tới từ thành phố Dư Hàng, từ nay về sau sẽ dạy học trong trường học. Đinh Văn Quân nói. Vừa đến đây, chưa quen môi trường học, tôi đương nhiên phải mang người đi tham quan một chút rồi. Giáo viên mới tới sao? Lưu Bảo Quốc không tự chủ mà cao hơn. Không sai, hơn nữa mỗi người bọn họ đều là giáo viên ưu tú của thành phố Dư Hàng. Tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của bọn họ, trình độ giáo dục của huyện Đông Tam sẽ đi lên một bậc. Chuyện này khiến cho bọn người Lưu Bảo Quốc phải trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể điều động qua nhiều giáo viên như vậy. Bọn họ tới, vậy chúng ta. Các người. Các người không phải ghét bỏ nơi này tiền lương thấp muốn từ chức à? Hơn nữa đều đã thu dọn xong đồ đạc, ở đây đã không còn chuyện của các người, đi về trước đi. Tôi không muốn nói nhiều với các người nữa. Thấy Đinh Văn Quân không có chút ý giữ lại nào, hai mươi mấy giáo viên triệt để trợn tròn mắt. Người ta tìm đến nhiều giáo viên như vậy, điều kiện của giáo viên còn tốt hơn so với lúc trước. Chắc chắn sẽ không quay lại tìm chính mình. Chuyện này, Đinh hiệu trưởng, tôi cảm thấy chuyện này còn có thể thương lượng lại một chút. Không có gì cần thương lượng cả, đi nhanh một chút đi. Lâm Dật nói, nhưng mà có mấy lời tôi muốn nói với thầy Lưu. Mọi người nhìn Lưu Bảo Quốc, không hiểu là có ý gì. Thầy Lưu, thật sự là cảm ơn anh, giúp chúng tôi ly gián nhiều giáo viên như vậy. Trình độ của bản thân thì không tốt, chỉ biết dậm chân tại chỗ, thông qua trợ giúp của anh, bọn họ đều từ chức, nhường ra vị trí trống cho giáo viên mới. Sau này trường học nhất định sẽ tiến vào một vòng phát triển tuần hoàn vô cùng tốt, thật sự là quá cảm ơn anh. Lâm Dật dừng một chút, lại tiếp tục nói. Bắt đầu từ ngày mai, những giáo viên này sẽ chính thức nhận chức, anh cũng trở về lên lớp đi. Hả? Lý Tự Cẩm có chút không rõ ràng cho lắm, dáng vẻ hồn nhiên còn có chút đáng yêu. Tên này chính là kẻ cầm đầu gây chuyện, sao còn giữ anh ta lại vậy? Tiếu Băng thì dí dỏm nháy nháy mắt. Kế phản gián này của tổ trưởng chơi thật sự là quá cao tay. Ánh mắt của hai mươi mấy giáo viên đều đồng loạt rơi xuống trên người Lưu Bảo Quốc. Thầy Lưu, đây là có chuyện gì? Anh làm chuyện như vậy là vì muốn đuổi chúng tôi ra khỏi trường học. Mới rồi còn nói, muốn mọi người đứng chung một trận tuyến, ăn thua đủ với trường học, không nghĩ tới anh mới chính là kẻ nằm vùng. Anh đúng là rất được đó nha, đuổi chúng tôi đi, để một mình ở lại trường học, anh có còn là người hay không? Còn có chút lương tâm nào hay không? Đầu Lưu Bảo Quốc chảy đầy mồ hôi lạnh, đứng ngốc tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch, ấp úng, một câu cũng nói không nên lời. Mọi người bình tĩnh một chút, tôi không có làm chuyện đó, tôi là đứng tại về phía các người. Thầy Lưu, anh giải thích mọi chuyện cụ thể với bọn họ một chút đi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Mấy người như bọn họ nhất định sẽ bị sa thải, nhưng anh ngày mai liền có thể tới làm. Hơn nữa lại tiền lương của anh cũng là 4.500 một tháng, còn có bảo hiểm một năm. Cho nên anh tự mình xử lý những người này một chút đi. Nói xong, Lâm Dật gọi bọn người Đinh Văn Quân, "Ê đi thôi, chúng ta đi tham quan những chỗ khác." "Được, được, được." Đinh Văn Quân cười đáp lại, lập tức nhỏ giọng hỏi. "Lâm chủ nhiệm, thật sự muốn mời anh ta trở lại sao?" "Chuyện này thì phải xem ý của Đinh hiệu trưởng rồi, anh là lão đại trường học. Anh muốn dùng người nào, không muốn dùng người nào, không phải đều là một câu nói sao?" Đinh Văn Quân là người thông minh, nghe Lâm Dật nói như này, lập tức cười lên. "Lâm chủ nhiệm đã nói như vậy, tôi biết phải làm sao sao? Hơn nữa ngày mai anh ta có thể tới đi làm hay không còn chưa nhất định đâu." Đinh Văn Quân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Lưu Bảo Quốc bị hai mươi mấy giáo viên vây lại, còn đang không ngừng xô đẩy, dường như sắp đánh nhau. Thấy cảnh này, trong lòng Đinh Văn Quân có chút run rẩy. Khó trách Vương Bí Thư đã từng nói, mình là lão đại, Lâm chủ nhiệm là lão nhị. Năng lực như vậy, thật sự không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh. "Đinh hiệu trưởng, tôi đã mang người mang đến, anh tự sắp xếp chuyện phía sau đi, tôi vẫn còn có chuyện, không tiện tiếp khách." "Được được được, thầy Lâm cứ bận việc của mình trước. Tôi nhất định sẽ sắp xếp tốt chuyện này, tuyệt đối không phụ nỗ lực của ngài. Đều là chuyện mà tôi phải làm." Sau khi nói về sau, Lâm Dật mang theo Tiếu Băng và Lý Tự Cẩm rời đi. Nhưng đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. "Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp 100%, khen thưởng tuyệt sử phùng sinh." Con mẹ nó cậu cuối cùng cũng xuất hiện. Lâm Dật mắng to ở trong lòng. "Nếu còn không ra, tôi cũng sắp quên mất rằng cậu có tồn tại." Mặc dù đã rất lâu không xuất hiện, nhưng hệ thống vẫn cao lãnh trước sau như một, không nói thêm gì cả. Nhưng mà một khen thưởng về tuyệt sử phùng sinh như này, khiến cho Lâm Dật cảm thấy hiếm lạ, thậm chí có chút không thể hiểu được. "Hệ thống, khen thưởng này rốt cuộc là dùng để làm gì?" Lúc ký chủ Lâm vào thời khắc nguy cơ thì khen thưởng tự động có hiệu lực, chỉ dùng được một lần. Ánh mắt Lâm Dật di chuyển lòng vòng, nghe nói cách khác, tôi lại thêm có thêm một kỹ năng bảo mệnh khác, đúng không? "Đúng thế." Lâm Dật đắc ý nhận lấy khen thưởng, hiện tại trên người mình còn có hai thẻ may mắn có thể mở liên tục 10 phút đồng hồ, hiện tại lại có thêm một kỹ năng tuyệt sử phùng sinh bị động. Chật chật chật, có chút hương vị của nam chính. Hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, như vậy có thể kết thúc công việc tại huyện Đông Tam rồi. Không thể đứng hầm cầu không thải phân, nhân lúc còn có chút thời gian, nên đến nói với Vương Vận Giang một chút về chuyện từ chức. Về phần nghề nghiệp cảnh sát này, đợi lúc buổi tối không có chuyện gì làm thì lại mở ra cũng không muộn. Nhưng mà dựa theo tình huống trước mắt, tại phương diện kinh tế và chữa bệnh thì huyện Đông Tam đều đã hoàn thành chỉ tiêu thoát khỏi nghèo khó. chỉ thiếu phương diện giáo dục này nữa. Lâm giật mắng thầm ở trong lòng một câu, sớm biết là như vậy thì đã mau chóng xử lý chuyện này rồi. Anh Lâm, nghĩ gì thế, sao lại ngây người rồi? Không có việc gì, đi thôi. Trả lời một câu, ba người lái xe về tòa nhà văn phòng, Lâm giật trực tiếp đến văn phòng của Vương Vận Giang, chuẩn bị nói một chút chuyện từ chức với anh ấy. Trong văn phòng, Vương Vận Giang đang cầm điện thoại di động, dường như muốn gọi điện thoại. Tới đúng lúc lắm, đang muốn điện thoại cho cậu đây. Nhìn thấy Lâm giật tiến đến, Vương Vận Giang phất phất tay với anh, cũng để điện thoại di động xuống. Có chuyện gì muốn sắp xếp sao? Không có gì muốn sắp xếp cả, lại nói, cậu đã làm rất nhiều cho huyện Đông Tam rồi, cũng không thể chuyện gì cũng đều trông cậy vào cậu được. Vương Vận Giang nói. Vừa mới nãy lão Trương bên phòng giáo dục có gọi điện thoại tới cho tôi, nói cậu điều hơn 30 giáo viên ưu tú từ Dư Hàn tới, giải quyết xong các vấn đề của bậc trung học. Anh ấy muốn tôi liên hệ với cậu, buổi tối cùng đi uống rượu. Uống rượu thì thôi đi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Lâm giật nói. Hôm nay tôi tới đây, chủ yếu là nói một chuyện khác với anh. Vương Vận Giang cầm chén trà, thổi thổi lá trà phía trên, nếu có chuyện gì cậu cứ nói. Ở chỗ của tôi thì không cần kiêng kỵ gì cả. Tôi muốn từ chức. Phất. Vừa uống vào ngụm trà thì trực tiếp phun ra. Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lâm giật cười rộ lên. Ê anh bình tĩnh một chút, đừng kích động như vậy, chỉ là muốn từ chức. Đang còn tốt, sao lại muốn từ chức vậy? Tôi đang dự định điều cậu lên trên đây. Vương Vận Giang nói. Có phải là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi hay không? Tôi lại cho cậu nghỉ thêm một tháng, ra ngoài chơi đùa thật tốt, buông lỏng một chút. Lâm Dật có thể cảm nhận được ý tốt và sự nhiệt tình của Vương Vận Giang. Nhưng mình không cần thiết phải ở lại nơi này nữa. Cũng không phải là mệt mỏi, chủ yếu là tôi còn có chút chuyện của mình bên phía Trung Hải, phải trở về xử lý một chút, tinh lực có chút không đủ dùng. Vương Vận Giang không có vội tỏ thái độ, trầm mặc vài giây đồng hồ. Tiểu tử cậu cũng không đơn giản, bên phía Trung Hải hẳn là còn có sản nghiệp không nhỏ đúng không? Làm ăn nhỏ thôi, cũng không có gì cả. Tôi biết năng lực của cậu, sản nghiệp nhỏ cậu không để vào mắt, đoán chừng là làm ăn không nhỏ. Biết Lâm Dật không hút thuốc lá, Vương Vận Giang rót cho anh chén trà. Vừa vặn lúc tôi không có việc gì, hai chúng ta tâm sự một chút, cậu cũng đừng che giấu với tôi làm gì, chuyện đầu tư trong huyện lớn như vậy, sao cậu kéo tới được vậy? Là chỉ sản nghiệp của tập đoàn Lăng Vân sao? Vương Vận Giang gật gật đầu, kể tôi trước đó có nói chuyện qua với kỳ tổng của tập đoàn Lăng Vân, nhưng cậu ấy lại chỉ nói nhìn trúng triển vọng phát triển trong huyện, tôi cảm thấy cậu ấy đang gạt tôi. Thật ra đây. Lâm Dật do dự một chút, cười ha hả nói. Anh có muốn nghe lời nói thật không? Tiểu tử thối này, còn dám giả thần giả quỷ với tôi, nhanh ăn ngay nói thật, nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thật ra thì tập đoàn Lăng Vân là sản nghiệp dưới tay tôi, kỳ tổng trong miệng của anh chính là người đứng thứ hai của công ty của chúng tôi là cấp trên của anh ấy. A, à. Khụ khụ khụ. Người kia bị nước trà sặc một miệng, Vương Vận Giang ho kịch liệt, bị sặc quá sức. Cậu nói tập đoàn Lăng Vân là của cậu. Đừng kích động như vậy, dù sao cũng là người đứng đầu của một huyện, bình tĩnh chút. Chuyện này làm sao bình tĩnh nổi chứ? Vương Vận Giang nói. Đây chính là công ty lớn tiếng tăm lừng lẫy, cậu lại là ông chủ phía sau. Tôi đây mỗi một ngày đều chỉ huy cậu cái này cái kia, lấy thân phận của cậu, muốn chỉ huy tôi cũng không thành vấn đề. Không thể nói như thế, anh vẫn là lão đại. Cậu có gia nghiệp lớn như vậy còn chạy đến huyện Đông Tam làm gì, cũng không cần thiết vậy à. Năng lực của lão Kỳ rất xuất chúng, công ty dưới sự quản lý của anh ấy cũng coi như là ngay ngắn rõ ràng. Tôi nhàn rỗi không chuyện gì, nên tới thử là một nhân viên công vụ, dùng nó để giết thời gian, thuận tiện khảo sát xem. Anh nhìn hiện tại xem, chứng minh ánh mắt của tôi vẫn là rất không tệ đúng không? Vương Vận Giang tự giỡn cười cười, nghe tiểu tử cậu thật sự là che giấu quá sâu. Chủ yếu là anh quá bận rộn, không có thời gian chú ý tới chuyện của tôi, nếu không cũng không gạt được anh. Được rồi, đừng nói gì nữa, vốn định khuyên nhủ cậu. Nhưng cậu còn có sản nghiệp lớn như vậy tại Trung Hải, tôi cũng không có gì để nói nữa. Vương Vận Giang lại rót cho Lâm Dật một chén trà, nhưng lại có chút luống cuống chân tay, sắp xếp thật lâu, mới mở miệng nói. Tuy cậu đã từ chức, nhưng bất kể nói thế nào, cũng đã làm cộng sự hơn nửa năm. Nếu như không có cậu, huyện Đông Tam cũng không có khả năng có cục diện hôm nay. Nhưng cống hiến của cậu cho huyện Đông Tam, Vương Vận Giang tôi đều ghi tạc trong lòng. Dừng vài giây đồng hồ, hốc mắt của Vương Vận Giang có chút đỏ. Chuyện còn lại không dám nói, nhưng chỉ cần tôi còn tại vị một ngày, thì cậu sẽ luôn có tiếng nói tại huyện Đông Tam. Nếu ai dám đắc tội cậu thì tôi nhất định sẽ trừng trị người đó. Lâm Dật cũng bị sự giản dị của Vương Vận Giang làm cho cảm động. Hai chúng ta cũng coi là thành lập sự hữu nghị vững chắc, sau này sẽ giúp đỡ cho nhau, có việc thì nhớ đến gọi điện thoại. Vương Vận Giang cười gật đầu, ngày hôm nay khoan lại đi, tôi sắp xếp một bữa tiệc tiễn cậu. Đừng, giữa chúng ta cũng không cần như vậy. Lâm Dật nâng chén trà lên, nói. Chuyện xưa nói rất đúng, câu chi giao nhạt như nước, sau này chúng ta gặp lại trên công việc. Vương Vận Giang ngơ ngác một chút, cười nói, cái tiểu tử đúng là có tiền đồ. Hai người lấy trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch. Đi thôi, tôi tiễn cậu. Lâm Dật không muốn để Vương Vận Giang tiễn, chỉ muốn nói với anh một tiếng, sau đó yên lặng rời đi, nhưng thực sự không lay chuyển được hắn. Vương Bí Thư. Nhìn thấy Vương Vận Giang, Lý Tự Cẩm chào hỏi nói, lại cảm thấy vẻ mặt của Vương Vận Giang không thích hợp. Anh Lâm của cô muốn từ chức, nên muốn tiễn cậu ấy đi. Anh Lâm muốn từ chức sao? Nghe thấy tin tức này, Lý Tự Cẩm cảm thấy thật không thể tin nổi. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ tới chuyện Lâm Dật từ chức. Nhưng rất nhanh, cô đã tiếp nhận sự thật này. Anh Lâm là phú ông trăm tỷ, có sản nghiệp của mình tại Trung Hải. Đương nhiên là không thể ở lại đây thời gian dài như vậy được, từ chức cũng coi như bình thường. Chỉ là cô không có cách nào tiếp nhận chuyện này, cảm giác văn phòng thiếu đi anh ấy giống như thiếu đi một nhân vật rất quan trọng. Lâm chủ nhiệm muốn từ chức sao? Những người đi qua văn phòng Vương Vận Giang nghe được tin tức này, cũng cảm thấy kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, huyện Đông Tam có thế có diện mạo ngày hôm nay, tất cả đều là kết quả cố gắng của anh ấy. Hiện tại là sự nghiệp của anh ấy đang trong giai đoạn đi lên. Ai cũng không thể ngờ được anh lại từ chức ở thời điểm này. Tôi chỉ từ chức, cũng không phải là biến mất, các người đừng có phản ứng lớn như vậy có được không? Lâm Dật cảm thấy dở khóc dở cười. Tâm trạng của mọi người đều không vui lắm, vô cùng không nỡ. Mặc dù nói anh đến để giúp đỡ người nghèo, nhưng làm việc với nhau thời gian dài như vậy, anh cũng giúp những ngành khác làm không ít chuyện. Anh đi rồi, trong lòng chúng tôi liền cảm thấy vắng vẻ. Đều là người lớn hết cả rồi, đừng nói mấy chuyện thương cảm này làm gì. Lâm Dật cũng không biết nói cái gì cho phải, anh sợ nhất cũng là loại chuyện này, cho nên mới không nói trước cho Lý Khánh Khải và Lý Tự Cẩm. Nhưng vẫn không che giấu nổi. Cũng không biết nói gì cho phải, đi thôi, chúng tôi tiễn cậu. Người biết chuyện này, đều bỏ xuống công việc trên tay, đưa Lâm Dật ra khỏi tòa nhà văn phòng. Mà trong khoảng thời gian này, những người khác trong tòa nhà cũng đều biết Lâm Dật từ chức, lần lượt chạy ra để đưa tiễn. Một số nữ đồng nghiệp còn lặng lẽ lau không ít nước mắt. Một đám người vây trước tòa nhà văn phòng, khiến cho những người qua người đều tới xem náo nhiệt, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Trong đó có một phần nhỏ người biết thân phận của Lâm Dật, vẻ mặt buồn bã, không hy vọng anh đi. Tiểu tử cậu đúng là, làm gì cũng đều lén lút, lúc từ chức cũng như vậy, may mà hôm nay tôi không ra ngoài. Nếu không sẽ không có cách nào tiễn cậu. Lý Khánh Khải lải nhải không thôi. Sau này còn có thể gặp mặt, con trai của anh còn làm ở chỗ tôi kìa, chờ lúc anh đi qua thăm nó, hai ta chẳng phải có thể gặp mặt sao? Nói cũng đúng, chờ lúc tôi đi Trung Hải, nhất định sẽ tìm cậu uống rượu. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho anh. Lúc này, Chu Phong đi tới. Lâm chủ nhiệm, lúc anh vừa tới làm việc, hai chúng ta vẫn luôn không hợp nhau. Nhưng bây giờ, tôi là thật tâm bội phục anh, chúc anh tiền đồ như gấm, tương lai rộng mở. Có thể nghe được lời chúc phúc của anh, thật đúng là không dễ dàng. Hai người nắm lấy tay, rất nhiều thù hận đều hóa thành nụ cười. Được rồi, sau này còn có thể gặp mặt, mọi người không cần phải như này, khiến cho tôi có chút xấu hổ, tôi đi trước đây. Lâm Dật và Tiếu Băng lên xe, Lý Tự Cẩm khóc như mưa. Trong những người này, cô là người không muốn Lâm Dật đi nhất. Bởi vì Lâm Dật là người chiếu cố cô nhiều nhất, cô cũng học được rất nhiều đạo lý làm người từ trên người Lâm Dật, cho nên cô không thể ngăn nổi nước mắt. Đừng khóc, từ huyện Đông Tam đến Trung Hải chỉ có hơn 200 cây số, có thể đi về trong ngày, muốn gặp lúc nào thì đi lúc đó. Ừm, tôi không khóc nữa. Lâm Dật cũng hơi xúc động, sau đó bảo Tiếu Băng lái xe, nếu như lại không đi thì mình đi không được mất. M thanh động cơ vang lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiếu Băng lái xe rời đi. Không quay đầu lại nhìn một chút sao? Lâm Dật tựa lưng vào ghế ngồi nhìn về phía trước. Nếu như mà quay đầu thì sẽ không có cách nào để đi, lúc ở đây thì không có cảm giác, hiện tại đi rồi, đúng thật là có chút không nỡ những người này của huyện Đông Tam. Nếu như không có anh thì sẽ không có huyện Đông Tam ngày nay, sau này gặp cảnh khốn cùng, nói anh là cha mẹ cơm áo đều không quá đáng. Làm nghề phải yêu nghề, nếu như đã tới thì đương nhiên phải làm ra chút thành tích. Khó trách lữ đoàn trung vệ nguyện ý để anh làm tổ trưởng tổ 1, có anh cầm giữ, tương lai nhất định không sai được. Tôi còn có chút chờ mong đi chấp hành nhiệm vụ. Loại chuyện này cũng không có gì tốt để mong đợi, thật sự sẽ chết người. Tôi biết chuyện này, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như sợ hãi thì tương lai sẽ mãi như vậy. Tầm nhìn của cô đúng là rất được, chiêu mộ cô đến tổ 1, xem như tôi không nhìn lầm người. Đúng thế, không chỉ có giác ngộ cao, dáng người cũng tốt, ha ha. Hơn nửa giờ sau, hai người lái xe đến thành phố Dư Hàn, nhưng Tiếu Băng trực tiếp đưa Lâm Dật tới cửa hàng 4S. Hả? Tới đây làm gì? Mua xe à? Đây là cửa hàng Lý Sợt, lấy thân phận của cô thì hình như không thích hợp mua nhãn hiệu xe này lắm. Tôi không mua, mua cho anh. Tiếu Băng nói. Xe của anh bị đập, tôi lại mua cho anh một chiếc. Đây có thể xem là nịnh bợ lãnh đạo không? Lấy giá trị con người của Tiếu Băng, mua chiếc xe hơn 1 triệu, giống như dân chúng bình thường mua rau cải trắng vậy. Lâm Dật cũng không có khách sáo với cô nhiều như vậy. Chỉ một chiếc xe, còn chưa được xem là nịnh bợ. Tiếu Băng vừa cười vừa nói. Tôi không tốt hơn xe, anh nói có đúng không? Cũng đúng, hai cái đèn lớn kia đủ cho tôi chơi một đêm. Hắc hắc, nói như vậy thì tôi đã hiểu. Nói xong, Tiếu Băng cầm điện thoại di động lên. Anh mới từ chức tại huyện Đông Tam, đoán chừng sau này cơ hội đến Dư Hàn sẽ ít hơn. Tối nay tôi tích lũy thế cục, nhiều loại đèn lớn, để cho anh chơi đầy đủ. Nhìn khắp toàn bộ lữ đoàn trung vệ, vẫn chỉ có cô và Ninh Triệt là hiểu lòng tôi. Lấy sức ảnh hưởng của Tiếu Băng tại toàn bộ thành phố Dư Hàn, chỉ cần nói một tiếng lên WeChat thì việc tích lũy cũng chỉ mất vài phút. Không đến mấy phút đồng hồ, đã tổ chức tốt hoạt động buổi tối. Sau đó, Tiếu Băng lái xe vào đại viện rồi cùng Lâm Dật đi vào cửa hàng 4S. Người trong tiệm không hề ít, Lâm Dật nhìn bốn phía một chút. Ngoại trừ BBA thì Lý Sợt mang đến cho Lâm Dật ấn tượng tốt nhất. Xa hoa khiêm tốn là bốn chữ miêu tả nó một cách hoàn mỹ, mang đến cho người ta một loại cảm giác hướng vào trong. Nếu không động cơ cũng không thể giống như quần bông của mấy vị phu nhân được. Lái xe sang trọng và siêu xe đã, hai người cũng không quá cảm thấy hứng thú đối với mấy loại xe con này. Hai người đi về phía con 570, bình thường dùng để kéo thứ gì đó cũng dễ dàng một chút. Nhìn lung tung cái gì vậy? Phía cửa sổ của cửa hàng 4S, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng. Cách ăn mặc của hai người rất thống nhất, đều mặc đồ thể thao thoải mái. Nhất là người phụ nữ trẻ tuổi để tóc đuôi ngựa, mặc lấy quần bò màu xanh dương và giày Martin màu đen, dáng người cao gầy, hai chân thẳng tắp. Nếu như không phải thỏ trắng trước người nhỏ một chút, thì cũng tương xứng với Tiếu Băng. Nữ sinh tên là Cố Diệt Nhiên, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh là anh của cô, Cố Cảnh Xuyên. Nam sinh kia lớn lên đúng là rất đẹp trai. Em cũng đừng nhìn lung tung, em làm việc tại Trung Hải, sau này cũng sẽ định cư tại Trung Hải, nam sinh Dư Hàn đã định trước là không có duyên với anh. Em chỉ là tùy tiện nhìn một chút, nào có khoa trương như anh nói. Cố Diệt Nhiên nói. Nhưng mà phải nói rõ chuyện này trước, sau khi anh mua xong xe nhất định phải cho em mượn lái mấy tháng. Cho em mượn lái thì không có vấn đề gì, nhưng anh cảm thấy khó hiểu. Một cô gái như em, vì sao lại thích loại xe 570 này, lái xe con không phải cũng rất tốt sao? Xe con không bá khí chút nào, dạng xe giống như 570 và lục tuần mới là xe mà em thích nhất. Cố Diệt Nhiên nói, em chính là không có tiền, chờ khi em tích lũy đủ tiền đặt cọc về sau, thì sẽ mua một chiếc lục tuần. Em vẫn nên từ bỏ ý niệm này đi đi. Cố Cảnh Suy nói, tiền đặt cọc không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tiền trả góp hàng tháng. Anh cũng mới được thăng chức tăng lương, mới dám đến mua xe, lấy chút tiền lương kia của em, tự mình ăn uống còn không đủ, đừng nghĩ đến chuyện lục tuần nữa. Cố Diệt Nhiên biểu môi, ê vậy thì em sẽ lái của anh, chờ khi em lái chán rồi sẽ trả lại cho anh. Nhìn em gái được nung chiều từ nhỏ đến lớn, Cố Cảnh Xuyên cũng không có cách nào, ai bảo cô là em gái của mình chứ. Muốn lái xe của anh cũng không có vấn đề, vậy nhiệm vụ mặc cả lát nữ sẽ rơi xuống trên người em. Giao cho em là được, chuyện trả giá là nghề của em. Nói xong, Cố Diệt Nhiên lại liếc mắt nhìn Lâm Dật, ngoài ý muốn nhìn thấy anh đang đi về phía bên mình, không khỏi nhìn chăm chú. Tiên sinh nữ sĩ, có xe nào vừa ý không, tôi có thể giới thiệu cho các người một chút. Một nữ tiêu thụ, đứng trước mặt hai người, nói. Có 570 không? Hai người này lại muốn mua xe giống như mình, Cố Diệt Nhiên và Cố Cảnh Xuyên đồng thời nhìn sang. Ngài chờ một lát, tôi xem kho hàng một chút. Nữ tiêu thụ lấy điện thoại di động ra tra xét một chút, thì còn có một chiếc màu trắng trung cấp. Chỉ còn lại có một chiếc thôi sao? Tiếu Băng nói. Bởi vì là mua xe cho Lâm Dật, cô muốn mua một chiếc cao cấp, loại tầm trung có chút đánh mặt. Loại xe 570 này toàn thiếu hàng, nếu như muốn chờ, ít nhất cũng phải chờ từ 3 đến 5 tháng. Vậy thì lấy chiếc này đi. Yêu cầu về xe của Lâm Dật luôn rất cao, nhưng chỉ giới hạn trên siêu xe. Bản thân mình mua 570, cũng có thể lái lúc cần chở đồ vật nhiều, hoặc là đường xá không tốt, cho nên bản cao cấp hay trung bình cũng không quan trọng. Tôi muốn mua bản cao cấp cho anh. Tiếu Băng nói. Không sao, xe gì cũng đều lái như thế sao? Cố Diệt Nhiên biểu môi, cũng phí gương mặt này, thì ra là một tên tiểu bạch kiểm. Nhưng lúc này, Cố Cảnh Xuyên đi tới. Xin chào, tôi muốn hỏi cô một chút, chúng tôi cũng chuẩn bị mua chiếc 570 này, nếu như chúng tôi đều muốn mua thì có phải là chỉ có thể bán cho một người hay không? Cố Diệt Nhiên lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt từ trên người Lâm Dật. Vừa rồi nữ tiêu thụ nói chỉ còn một chiếc, nhưng hai bên đều muốn mua, vậy bọn họ sẽ bán người nào đây? Lâm Dật và Tiếu Băng cũng chú ý tới anh em Cố Gia bên cạnh, không nghĩ tới cũng là đến để mua chiếc xe, thế mà còn phải tranh giành với người khác một chút. Bọn họ trả tiền rồi sao? Tiếu Băng hỏi. Đang đàm phán giá cả, chưa trả tiền. Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tiếu Băng lấy thẻ ngân hàng ra, ngay trực tiếp quét thẻ đi, tôi muốn chiếc xe này. Nữ tiêu thụ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người phụ nữ trước mắt hào phóng như vậy, còn chưa nói gì cả thế mà đã muốn trả tiền. Được rồi, ngài chờ một lát. Đây là ý gì? Có phải là không coi trọng thứ tự trước sau rồi hay không? Cố Diệt Nhiên không cao hứng. Bản thân mình đã đàm phán rất lâu, chờ sau khi anh hai mua xong xe thì mình có thể lái thử. Nếu như bị bọn họ mua đi, thì còn phải chờ hơn 3 tháng. Việc này cô không nên nói với tôi làm gì. Lâm Dật nói. Nếu như người ta muốn ưu tiên bán cho cô thì tôi cũng không có cách nào tranh giành với các người. Cô phải xem ý của cửa hàng. Nữ tiêu thụ nhìn lấy Cố Diệt Nhiên. Nữ sĩ, thực sự xin lỗi, dựa theo quy định của cửa hàng, người nào trả trước tiền thì xe chính là của người đó, cho nên tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Nói xong, nữ tiêu thụ ba bước thành hai bước, chạy tới chỗ tài vụ, chuẩn bị quá trình mua hàng. Chuyện mua xe hoàn toàn không giống với chuyện mua bánh gạo nếp trước đó. Người tiếp đãi hai nhóm người là hai nhân viên tiêu thụ khác biệt, người nào bán được xe trước thì người đó có hoa hồng. Lâm Dật và Tiếu Băng là khách hàng của mình, nữ tiêu thụ đương nhiên nguyện ý bán xe cho bọn họ. Tiền đặt cọc mua xe không có quá nhiều thủ tục, sau khi quét thẻ thì lập tức chuẩn bị xong hợp đồng. Nhìn thấy Lâm Dật ký tên ở phía trên, sau đó nghênh ngang rời đi, Cố Diệt Nhiên tức giận nghiến răng. Rõ ràng là mình tới trước, thế mà lại bán xe cho bọn họ. Mụ nội nó. Được rồi, bớt giận đi. Cố Cảnh Xuyên cũng cảm thấy khá là đáng tiếc. Hào hứng vội vàng đến mua xe, không nghĩ tới lại để cho người khác cướp trước, chỉ có thể đợi thêm một chút. Con bà nó, đúng là quá tức giận mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.